Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 384. Chương 384. Đông Hải yêu thú lên. Sáng sớm hôm sau, cửa thành vừa vặn mở ra, liền một cặp tướng mạo rõ ràng cao hơn phổ thông bách tính quá nhiều nam nữ kết bạn đi vào thành. Thanh Dương, dù là thủ thành binh sĩ cũng không nhịn được nhìn nhiều mấy lần. Rất lâu không có trở về, tiếp xuống tới ta sẽ tại thành Thanh Dương bên trong ở lâu một đoạn thời gian. Ngươi liền cùng ta cùng một chỗ ở tạm ta trong phủ đi. Tần Nguyệt Sinh vừa quan sát bốn phía, vừa nói, có thể nhìn thấy hai chân của hắn cách xa mặt đất đầy đủ một lượng centimet khoảng cách. Hoàn toàn chính là đạp không mà đi, nếu để cho người bình thường gặp, nhất định phải giật nảy mình. Đã bước vào thánh luân cảnh, Tần Nguyệt Sinh muốn làm được chân không chạm đất hành tẩu. Dù là không mượn dùng Tiêu Dao Du Thiên Pháp cũng là nhẹ nhàng như thường, dễ như trở bàn tay. Thường xuyên sử dụng loại này thiên địa chi lực, có trợ giúp đột phá thánh luân cảnh, cho nên Tần Nguyệt Sinh cái này một đi ngang qua đến đều là như thế hành tẩu. Kia là tự nhiên, ta không ngừng chỗ ở của ngươi còn có thể ở đâu? Bạch Ngưng Huyên lập tức đáp. Bạch Liên Thánh giáo thánh cô mặc đều phi thường vượt mức quy định, váy ngắn áo ngắn tử cùng ủng ngắn, sửng sốt lộ ra một đôi chân dài bại lộ đối với người khác giữa tầm mắt. Tần Nguyệt Sinh tuy nói đối với cái này sớm đã nhìn quen không quen, nhưng cũng muốn chờ trở lại Tần phủ về sau, để người đi cho Bạch Ngưng Huyên đặt trước chế một đầu váy dài để nàng mặc vào che vừa che mới tốt. Tác nghiệt, thật sự là tác nghiệt a. Ngươi là không biết tối hôm qua Trần Viên Ngoại trong phủ đến tột cùng chết bao nhiêu người. Thực sự là thật là đáng sợ. Ta cũng hơi có nghe nói. Bất quá quan phủ bên kia quản nghiêm ngặt, không có gì tin tức tiết lộ ra ngoài. Ngươi cũng biết một chút cái gì, mau cùng ta nói một chút. Tần Nguyệt Sinh thính lực cỡ nào phong phú, dù chưa nhìn thấy người nói chuyện, nhưng đối phương xì xào bàn tán đã là nháy mắt rơi vào Tần Nguyệt Sinh trong tai. Hai người này tận lực đem thanh âm nói chuyện ép rất thấp, để tránh bị người bên ngoài tai vách mạch rừng nghe được. Tần Nguyệt Sinh lại nghe được thanh rõ ràng sở, đồng thời dừng lại bước chân, nhìn chung quanh lên, định tìm ra hai cái này người nói chuyện vị trí. Tình huống cụ thể ta biết đến không quá nhiều. Tối hôm qua Trần Viên Ngoại tại trong phủ thiết yến, mời Tôn Viên Ngoại, Trang Viên Ngoại cùng Lý Viên Ngoại. Bốn người này ngày bình thường thế nhưng là nổi danh hảo hữu a, không ít cùng đi các loại chỗ chơi. Theo lý đến nói không tồn tại ai hại ai mà nói, nhưng ngay tại tối hôm qua, mấy cái kia Viên Ngoại chết trọn vẹn ba cái, kiểu chết đều phi thường ly kỳ, nghe rợn cả người, đều là làm sao một ít kiểu chết, ta đây liền không được biết rồi. Dù sao ta kia người hầu huynh đệ nói vô cùng thê thảm, có một bộ tức thì bị xé thành hiếm nát, thảm như vậy. Tần Nguyệt Sinh nhíu mày, có thể đem một người cho xé thành vỡ nát, đây chỉ có hai loại tồn tại có thể làm được. Một là những cái kia kình đạo to lớn võ giả, hai chính là lén lút yêu dị. Mặc kệ là loại nào, tại thành Thanh Dương bên trong làm ra chuyện thế này đến, hành vi phi thường ác liệt. Thế nào? Nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh biểu tình biến hóa, giỏi về quan sát Bạch Ngưng Huyên lập tức hỏi. Không có việc gì, đi thôi. Tần Nguyệt Sinh cười cười, liền dẫn Bạch Ngưng Huyên về tới trong phủ. Tần Nguyệt Sinh rời đi nhiều tháng, hồi lâu chưa từng nhìn thấy nhà mình thiếu gia Tần phủ bọn hạ nhân, tự nhiên là ngay lập tức liền cùng xôi trào, nhào nhào vui sướng đem cái tin tức tốt này truyền bá ra ngoài. Rất nhanh, Tần Nguyệt Sinh nhị nương liền đón, một mặt lo lắng nhìn Tần Nguyệt Sinh trên dưới, đợi xác nhận Tần Nguyệt Sinh kiện kiện khang khang về sau, mới nhẹ nhàng thở ra. Ngươi đứa nhỏ này, ở bên ngoài lâu như vậy đều không có truyền cái tin tức truyền về. hiện tại cuối cùng là để nương trong lòng khối này đại tảng đá đem thả hà. Tần Nguyệt Sinh nói, lại là hài nhi sơ sót. A nhị nương, cha ta hạ ở đâu? Mấy ngày trước đây lão gia chuẩn bị đem sinh ý làm được mặt khác vài tòa thành trì đi. Liền dẫn một số người trôi qua xem xét cửa hàng mới. Bây giờ còn chưa trở về đâu. Dạng này a, thật đúng là đủ trùng hợp. Tần Nguyệt Sinh lập tức cùng nhị nương Đoạn Hồng Cẩm giới thiệu Bạch Ngưng Huyên, nhị nương, vị này là Bạch Ngưng Huyên Bạch cô nương. Hài nhi ở bên ngoài nhận biết một vị hiệp nữ, võ công cao cường, rất là lợi hại. Lần trước Bạch Ngưng Huyên từng tại Tần phủ bên trong ở tạm qua, nhưng không cùng người khác từng có cái gì tiếp xúc. Dưới mắt mới là Tần Nguyệt Sinh lần thứ nhất trịnh trọng cùng người khác giới thiệu Bạch Ngưng Huyên thân phận. Úp, Bạch cô nương tốt. Đoạn Hồng Cẩm vội vàng cùng Bạch Ngưng Huyên treo lên chào hỏi. Ngày bình thường xinh xắn không đứng đắn Bạch Ngưng Huyên vào lúc này ngược lại là biểu hiện được cực kỳ đoan trang, một bộ cười không lộ răng, hào phóng hữu lễ bộ dáng. Cái này khiến Tần Nguyệt Sinh cũng nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Đồng thời trong lòng cảm khái, nữ nhân quả nhiên là giỏi về ngụy trang sinh vật a. Nhị nương, gần nhất thành Thanh Dương bên trong là không phải xảy ra chuyện gì đại sự a. Vịn Đoạn Hồng Cẩm đi, vào chính đường, Tần Nguyệt Sinh hỏi, đại sự, không biết a, gần nhất đều rất bình tĩnh. Ta đều không chút nghe nói có đại sự phát sinh. Tần Nguyệt Sinh gật gật đầu. Không nói gì. Xem ra mình mới vừa từ hai người kia trong miệng nghe được sự tình. Cũng không có đại quy mô tại thành Thanh Dương bên trong truyền bá ra. Cùng nhị nương, Bạch Ngưng Huyên cùng nhau dùng qua đồ ăn sáng. Tần Nguyệt Sinh lập tức liền đi ra ngoài. Chuẩn bị đi nha môn hỏi một chút tình huống. Bạch Ngưng Huyên tại Bạch Liên Thánh Giáo bên trong nhàm chán nhiều như vậy ngày. Tự nhiên không chịu thành thật thật đợi tại Tần phủ bên trong. Trực tiếp liền ôm lấy Tần Nguyệt Sinh cánh tay. Dự định cùng hắn cùng đi nha trong môn nhìn xem. Tuân Sinh ngồi trên ghế. Một bên lau chán. Một bên có chút nhức đầu nhìn xem trên bàn trưng bày một quyển hồ sơ. Ngay tại tối hôm qua. Bản thành Trần phủ bên trong phát sinh liên tiếp thê thảm án mạng. Trần Viên Ngoại bị yêu hóa Trang Viên Ngoại xé xác đồ sát. Trang Viên Ngoại bị đến tiếp sau chạy đến thành Thanh Dương binh sĩ đánh chết. Tôn Viên Ngoại hư hư thực thực bị lây nhiễm một loại nào đó quái bệnh. Tại cơm trên bàn cắn đứt đầu lưỡi của mình về sau. Càng đem toàn thân mình ra thịt đều cắn xuống. Thẳng đến kiệt lực mà chết. Máu chảy mà chết, mà Lý Viên Ngoại thì là đêm đó duy nhất người sống sót. Bị binh sĩ phát hiện lúc, người này chính toàn thân đỏ lên phát nhiệt phiêu phù ở Trần phủ trong hồ nước. Ngay cả ao nước đều bị nhiệt độ của người hắn sống sờ sờ nấu đến ấm áp. Thực sự là quái dị khủng bố. Người này trước mắt đã bị Tuân Sinh sai người đặt ở nha trong môn quan sát. Đồng thời phái mấy vị đại phu tùy thời chờ lệnh, lấy cam đoan người này phải tất yếu sống sót xuống tới. Mà tại tối hôm qua, đã có người cùng Trần phủ quản gia điều tra toàn bộ sự kiện chân tướng. Cuối cùng tất cả mọi người đem nguyên nhân chăm chú vào một mục tiêu phía trên. Đó chính là Trần Bân từ những cái kia hải ngư con buôn trong tay giá cao thu mua tới quái dị hải ngư. Đại nhân, bên ngoài có người tìm ngươi, hắn tự xưng là công tử nhà họ Tần. Một nha dịch tại lúc này đi vào trong nhà nói, Tuân Sinh lập tức liền đến tinh thần, vội vàng nói, mau mau mời hắn vào, không cho phép lãnh đạm. Tuân Sinh cũng không biết bây giờ đại đường đều chuyện gì xảy ra. Hắn chỉ biết Tần Nguyệt Sinh bây giờ quan hàm đã ở xa trên hắn. Đồng thời Tần Nguyệt Sinh đối phó những này quái dị sự tình kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Nếu để cho hắn đến xem, nói không chừng liền có thể đánh giá ra vụ án lần này phía sau đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Cũng không lâu lắm, Tần Nguyệt Sinh liền tại nha dịch dẫn đầu hạ đi vào gian phòng. Tuân Sinh lập tức đứng dậy cung nghênh nói: "Tần đại nhân, Tuân đại nhân, ta nghe nói tối hôm qua thành Thanh Dương bên trong xảy ra chuyện, còn chết mấy cái viên ngoại." "Ha ha, Tần đại nhân thật sự là tin tức linh thông." "Không sai, đích thật là chuyện như vậy." Tần Nguyệt Sinh cảm thấy hứng thú mà hỏi: "Cẩn thận nói cho ta một chút, tình huống đến tột cùng như thế nào? Sự tình phải chăng đã giải quyết?" Tuân Sinh vô ý thức mắt nhìn đi theo Tần Nguyệt Sinh sau lưng, đi tới Bạch Ngưng Huyên, biểu lộ có chút do dự. "Tần Nguyệt Sinh, không có việc gì, đây là người của ta, ngươi một mực nói là được." "Được rồi, sự tình trên thực tế là dạng này Tần đại nhân." Tiếp xuống tới, Tuân Sinh liền đem tối hôm qua tại Trần Phủ bên trong phát sinh sự tình cho từ đầu tới đuôi tỉ mỉ nói một lần. Tần Nguyệt Sinh nghe được hơi hơi kinh ngạc, vậy mà còn có loại chuyện này, thật sự là hiếm thấy. "Tuân đại nhân, kia trang viên ngoại yêu hóa thi thể nhưng còn tại, còn có những cái kia Trần viên ngoại thu mua quái ngư, ta muốn tự mình nhìn xem." "Cái này đơn giản, những vật kia ta tất cả đều đã để người vận chuyển đến nha trong môn tới. Ta đã cảm thấy chuyện lần này, vấn đề nhất định đều xuất hiện ở những cái kia hải ngư trên thân." "Tần đại nhân, ngươi nói những người giàu có này cũng thế, quá có tiền, nhàn rỗi không chuyện gì liền thích đi ăn những cái này vật hiếm thấy. Cái này ăn chết người tới đi." Tần Nguyệt Sinh gật gật đầu, xem như phụ họa. Tại Tuân Sinh dẫn đầu hạ, ba người trực tiếp đi tới nha môn hậu viện. Chỉ thấy đại trong nội viện trưng bày một cái rõ ràng lớn hơn một phần táng cứu thương. Phía trên còn che kín một tầng vải trắng, phía dưới mơ hồ là bảo bọc thứ gì. "Tần đại nhân, đây chính là kia trang viên ngoại thi thể, mà những cái kia hải ngư, ta tất cả đều để người thu nạp tại trong thùng nước, đặt ở bên kia gian phòng bên trong đâu. Ngươi xem một chút chúng ta là trước từ nơi nào nhìn lên." Tuân Sinh dừng lại bước chân hỏi. Tần Nguyệt Sinh đưa tay chỉ cáng cứu thương: "Trước nhìn cái này đi." Tuân Sinh phất phất tay, liền có nha dịch đi tới, thay bọn hắn xốc lên tầng kia đắp lên thi thể bên trên vải trắng. Lập tức một bộ người không ra người quỷ không ra quỷ thi thể liền bại lộ tại trong mắt mọi người. Chính là kia sinh ra yêu hóa trang viên ngoại, chờ ta người đuổi tới Trần Phủ về sau, lập tức ngay tại chỗ bị mất mạng quái vật này, khiến cho đã không còn người thụ liên lụy. Nghe nói lúc ấy trang viên ngoại đã hoàn toàn không có thần trí, cuồng dã tựa như là một đầu dã thú, rất là hung tàn. Tần Nguyệt Sinh đi đến thi thể bên cạnh, ngồi xổm người xuống sau liền bắt đầu quan sát. Yêu hóa sau trang viên ngoại hình thể tăng trưởng đến 8 thước chi cao, đục trên thân hạ cơ bắp kinh người, càng có lông vảy hỗn hợp sinh trưởng, lại giống loài cá lại giống dã thú. Trọng yếu hơn là Tần Nguyệt Sinh tại hắn trên thân cảm nhận được một cỗ yêu khí. Ăn những thức ăn kia sau trang viên ngoại, thật từ người biến thành yêu quái, lại có như thế sự tình, chẳng lẽ lại là bởi vì thẩm u chi huyết? Tần Nguyệt Sinh nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, Thạch Lâm Nhã Lan hai tiên trước khi đi liền từng nói với hắn, tiên nhân chi huyết đối với thế gian ảnh hưởng to lớn, mà Đông Hải chính là nhất dễ dàng khuếch tán tiên huyết chi huyết giường ấm. Toàn bộ trong Đông Hải sinh vật đều sẽ nhận tiên nhân chi huyết ảnh hưởng, từ đó phát sinh ai cũng không nghĩ tới biến dị. Nhưng vạn vạn nghĩ không ra, trận này biến dị lại tới nhanh như vậy, còn không có trôi qua bao lâu, Giang Nam bách tính liền đã bị lan đến gần. "Đi, lại mang ta đi nhìn xem những cái kia cá." Tần Nguyệt Sinh đứng dậy phủi tay. "Được rồi Tần đại nhân, xin theo ta bên này." Tuân Sinh tự mình dẫn đường, trực tiếp mở ra một căn phòng đại môn. Chỉ thấy gian phòng bên trong bầy đầy thùng nước, trong thùng nước tất cả đều là bọn bộ khoái từ Trần Phủ trong hồ nước đánh bắt ra các loại quái ngư. Tần Nguyệt Sinh liếc mắt liền thấy được lơ lửng ở mặt nước chỗ cao nhất con quỷ kia mặt con cua, dị chủng, tất cả đều là dị chủng. Bản quan sống đại nửa đời, liền chưa bao giờ thấy qua như thế kỳ quái hải sản. Không nghe Tuân Sinh ở bên lải nhải, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp cất bước đi vào, gần khoảng cách quan sát những này hải ngư. Tại Tuân Sinh cả đám nhìn chăm chú bên trong, Tần Nguyệt Sinh một tay nắm lên con quỷ kia mặt con cua, gấp chằm chằm nửa ngày, đột nhiên liền một cái dùng sức đem mặt quỷ con cua xác cho sống sờ sờ tách ra ra. Kẹt, một tiếng vang giòn, mọi người trong lòng một lộp bộp, mà mặt quỷ con cua lại phát ra một tiếng dọa người kêu thảm. Lập tức song kìm không ngừng múa lên, ý đồ giãy giụa, có yêu khí, cũng có tiên nhân chi huyết khí tức, bất quá rất mỏng manh, nhạt đến cơ hồ khó mà phân biệt. Tần Nguyệt Sinh vừa nghe từ con cua thể nội phát ra hương vị, trong nội tâm nháy mắt hiểu rõ, đã có kết luận, thẩm thể nội tiên nhân chi huyết rơi vào Đông Hải. Từ đó đưa tới trong Đông Hải một trận từ nhỏ đến lớn, toàn phương diện biến dị. Cái này biến dị thứ một bước, liền đã sơ bộ biểu hiện tại trong biển loài cá trên thân. Vạn vạn không nghĩ tới chính là, tại dùng ăn những này tiếp xúc qua tiên nhân chi huyết loài cá về sau, thậm chí ngay cả người đều sẽ phát sinh quái dị biến hóa. Quả thực là cực kỳ nguy hiểm. Tuân đại nhân lại dẫn ta đi gặp thấy vị kia may mắn còn sống sót xuống tới Lý Viên ngoại đi. Tần Nguyệt Sinh nói, liền cái này. Tuân Sinh buồn bực, Tần đại nhân, không còn lưu xuống tới nhìn nhiều nhìn. Không nhìn, nơi đây không có ta muốn tin tức. Mời Tuân đại nhân dẫn đường đi. Tần Nguyệt Sinh gật gật đầu. Tốt, mời tới bên này. Nhảy vào hồ nước toàn thân nóng lên Lý Viên ngoại, là tối hôm qua duy nhất người sống sót. Bất quá tình huống cũng không có so những cái kia chết đi mấy cái viên ngoại tốt hơn chỗ nào. Theo Tuân Sinh nói, người này đến nay toàn thân phát nhiệt, lâm vào hôn mê. Nạn sinh tử nói, đi vào căn phòng cách vách, Lý Viên ngoại liền nằm trong phòng trên giường. Người này giờ phút này thân không một vật, chỉ có một kiện chiếu che thân, khiến người mắt trần có thể thấy từ trong cơ thể hắn phiêu tán ra đại lượng sương mù. Nóng qua a trong này, Bạch Ngưng Huyên nói, người này từ tối hôm qua bắt đầu, toàn thân liền nóng lợi hại, người chính là đánh một cái đẻ trứng tại hắn trên thân. Một canh giờ trôi qua cũng trở nên thành thục trứng, Tuân Sinh mười phần bất đắc dĩ. Tối hôm qua lần thứ nhất bởi vì không có kinh nghiệm quan hệ, Lý Viên ngoại nằm giường đều phát hỏa. Về sau bọn nha dịch biết cái này gốc giả, liền tại Lý Viên ngoại dưới giường để lên thùng nước, trên thân che phủ một tầng nước đá chiếu, lúc này mới có thể ngăn chặn Lý Viên ngoại trên người nhiệt lượng. Tần Nguyệt Sinh không có để ý nhiều như vậy, trực tiếp đi vào hôn mê Lý Viên ngoại bên người. Người này toàn thân làn da đều là đỏ bừng, cực kỳ giống đun sôi thịt heo. Hai ngón điểm ra, đặt Lý Viên ngoại trên trán. Tần Nguyệt Sinh lập tức độ một cỗ mình nội lực trôi qua. Trong cơ thể hắn đã có cửu âm cực đạo kinh âm lực, cũng có cửu dương trí cực công dương lực, mà giờ khắc này dùng cửu âm cực đạo kinh âm thuộc tính nội lực đi khắc chế Lý Viên ngoại trên người. Nhiệt lượng lại là không có gì thích hợp bằng. Ông, cửu âm nội lực vừa vặn vào tới Lý Viên ngoại thể nội. Người này cái trán bị Tần Nguyệt Sinh dùng hai ngón điểm trụ vị trí, nháy mắt liền xuất hiện một khối lam ban. Khối này lam ban lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu hướng bốn phía lan tràn, xâm chiếm lấy Lý Viên ngoại thân thể. Chậm rãi, Lý Viên ngoại trên người tình huống có thể khống chế, thể nội phát ra nhiệt lượng cũng là bắt đầu rõ rệt suy yếu. Bên trong căn phòng nhiệt độ một lần nữa hạ xuống bình thường giới tuyến. Tần đại nhân thật là thần nhân a. Tuân Sinh lúc này nhịn không được lên tiếng khen. Tại Tần Nguyệt Sinh nhìn chăm chú, vốn đang là hôn mê Lý Viên ngoại chậm rãi mở mắt, một mặt mê mang lên tiếng hỏi, đây là đâu, ngươi ăn qua bổ đồ vật, Này lại ta đã đem trong cơ thể ngươi cỗ lực lượng kia chế chủ. Nhưng là gần nhất mấy ngày vẫn là được nhiều uống chút trà lạnh. Tần Nguyệt Sinh thuận miệng nói. Bậy nói, tạ ơn đại phu. Lý Viên Ngoại đầy trong đầu đều rất mơ hồ. Liền cho rằng Tần Nguyệt Sinh là đại phu. Tuân Sinh cái này thời điểm đi tới. Một mặt nghiêm túc hỏi. Lý Nghiên, tối hôm qua các ngươi tại Trần Phủ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Từng cái cho bản quan nói rõ chi tiết tới. Trần Phủ, Lý Viên Ngoại sững sờ, nhưng lập tức bỗng nhiên sáng sủa. Đúng rồi, Trần Phủ, ta nhớ ra rồi, đồ ăn, những cái kia đồ ăn có vấn đề. Trần Bân cái kia tặc nhân mưu hại chúng ta. Tần Nguyệt Sinh nói, tối hôm qua Trần Phủ, trừ ngươi ra, cái khác mấy cái viên ngoại đều đã chết. Cái gì? Lý Viên Ngoại chấn kinh. Làm sao có thể đều chết hết? Những cái kia cá đích thật là có vấn đề. Bốn người các ngươi người bên trong, ngươi là may mắn nhất. Nói một chút đi, ngươi ăn những cái kia cá về sau, thân thể là cái gì cảm thụ? Lý Viên Ngoại ngồi dậy, sờ lấy bụng của mình. Ta cũng nói không quá rõ ràng, liền cảm giác thể nội đặc biệt nóng, cùng ăn mấy cân than đá, nóng không được thực sự là khó chịu. Cuối cùng không có biện pháp, ta không thể làm gì khác hơn là nhảy xuống hồ nước trừ hỏa. Sự tình phía sau ta liền không nhớ rõ, tỉnh lại liền thấy đại phu ngươi. Cái gì đại phu? Tuân Sinh lập tức quát, vị này là Tần đại nhân. Tần Nguyệt Sinh ngăn cản hắn quát lớn Lý Viên Ngoại, ngược lại nói ra, Tuân đại nhân, bây giờ không phải là để ý cái này thời điểm, ngươi bây giờ cần lập tức đi ban bố một đầu quy lệnh. Kể từ hôm nay, Thành Thanh Dương bên trong sở hữu người không được lại mua từ Đông Hải vận tới Hải Ngư. Mặt khác lại đem chuyện này hồi báo cho Trường An bên kia. Liền dùng ta danh tự làm ký tên. Mục tiêu chỉ có một cái, đó chính là thẳng tới thành Trường An, giao đến hoàng đế trong tay. Cái gì? Tuân Sinh cả người toàn thân chấn động, giống như nghe được sấm sét giữa trời quang. Nghĩ hắn một cái Thành Thanh Dương quan viên, ngày bình thường tựu liền châu mục đều khó mà thấy, càng đừng đề cập là vị kia cư Trường An hoàng đế. Tần Nguyệt Sinh cái này một trận lời hoàn toàn là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Đừng sợ, liền dùng ta ký tên. Ngươi không có việc gì. Việc này phi thường trọng yếu. Một khi đến trễ, hậu quả khó mà lường được. Ngươi nắm chắc, Tần Nguyệt Sinh vỗ vỗ Tuân Sinh bả vai. Nếu là báo cáo kịp thời có công, làm không tốt Tuân đại nhân đến thời điểm còn có thể thăng quan tiến tước. Vâng, hạ quan cái này đi làm. Tuân Sinh nhìn Tần Nguyệt Sinh biểu lộ nghiêm túc, vội vàng xoay người chạy ra gian phòng, chuẩn bị viết tấu chương đi. Tiên nhân chi huyết rơi vào Đông Hải, hậu hoạn lại to lớn như thế. Xem ra thiên hạ này Cửu Châu thật là sắp biến thiên. Tần Nguyệt Sinh nhìn xem ngoài cửa bầu trời, nhịn không được thấp giọng nói. Tuân Sinh một đầu lệnh cấm, liền triệt để đoạn tuyệt Thành Thanh Dương bên trong phiến hải ngư sinh ý. Nhưng Tần Nguyệt Sinh biết rõ, cái này chính là trị ngọn không trị gốc biện pháp, tạm thời kế sách mà thôi. Chờ thời gian trôi qua càng ngày càng dài, Đông Hải bên kia nước biển cùng sông lục địa nước không đoạn giao truyền, tiên nhân chi huyết sinh ra lực ảnh hưởng sớm muộn sẽ lan đến gần lục địa. Đến thời điểm biến hóa lại là dưới mắt, ai cũng không tưởng tượng ra được. Tại thế đạo đại biến trước mặt, liền xem như tiên nhân đều sẽ không có thể ra sức. Tần Nguyệt Sinh cũng đành phải lựa chọn nhập gia tùy tục. Nắm chặt thời gian, tận khả năng có thể nhanh chóng đột phá thánh luân cảnh. Bước vào cái kia thiên hạ võ giả đạo giả tha thiết ước mơ trung cực cảnh giới. Phi thăng thành tiên, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.